thật sự vĩnh viễn không cần sử dụng uy nghiêm hoàng giả áp chế người khác. Sức hấp dẫn cá nhân của ngươi mới là mấu chốt trở thành vua. Dĩ nhiên nếu ngươi không có sức hấp dẫn đó thì dùng uy nghiêm vua để cân bằng. Dù sao giữa ba lực lượng huyết mạch trung cực không hòa hợp nhau, bọn họ cần một điểm cân bằng nhưng lại không chấp nhận đối phương làm vua. Thế nên các hậu đại tộc chân sách, chỉ cần các ngươi không ngốc thì sẽ không bị lật đổ. Mục Nột Thiên Sách nhớ lại trước khi Phục Long chân sách đại đế chết để hai câu nói. Lộ Tây Pháp tái thủy cách trước mắt nhìn như vô tình nhưng đang cố gắng bước hướng con đường phát tán sức hấp dẫn cá nhân. Từng nghe nói về Lộ Tây Pháp chi tâm đúng không? Đương nhiên, Cản Kình quay đầu nhìn Lộ Tây Pháp tái thủy cách cười tươi như hoa, nói, nếu không thì sao ta khiến ngươi ở lại một mình? Quả nhiên, hai tay Lộ Tây Pháp tái thủy cách chống sau lưng, ngửa đầu, mỉm cười nói, ta đã nói mà, ta làm gì có sức hút khiến ngươi muốn một mình nói chuyện được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 813, không đáng giá cả một đồng tiền tương tự, nếu ta không có giá trị minh văn. Cản Kình hờ hững cười nói, có lẽ bây giờ ta đã chết rồi. Không phải có lẽ. Lộ Tây Pháp tái thủy cách nghiêm túc sửa lời Cản Kình, nói, là ngươi chắc chắn chết. Ngươi cho rằng phế vật đến nỗi không đánh thắng được ngươi. Cản Kình cười, nhún vai. Từ lúc thấy thái tử Lộ Tây Pháp tái thủy cách thì Cản Kình đã ngửi thấy mùi cường đại từ người gã, tựa như những ma thú trong Tây Sơn vô tận thế giới. Ta rất tò mò ngươi mạnh cỡ nào. Cản Kình nhìn Lộ Tây Pháp tái thủy cách, nói, bác Khắc Tư Phá nói ba người bọn họ hợp sức không đánh thắng được chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương Càn Vô Song, còn ngươi thì sao? Ta có đánh nhau rồi mới biết. Khuôn mặt Lộ Tây Pháp tái thủy cách tràn ngập tự tin nói, nhưng ta biết bản thân ta có thể đánh thắng bác Khắc Tư Lệ, Tát Bác Ni Lộ, bác Khắc Tư Phá tựa như Càn Vô Song đánh bại bọn họ. Cản Kình chậm rãi gật đầu. Tuy hoàng tử Lộ Tây Pháp tái thủy cách không đáp thẳng nhưng biểu lộ ra tự tin, niềm tin không thua kém Càn Vô Song. Lộ Tây Pháp tái thủy cách chuyển đề tài hỏi, ngươi muốn nhìn Lộ Tây Pháp chi tâm? Cản Kình cười nói, ngươi không muốn cho ta nhìn sao? Lộ Tây Pháp tái thủy cách nhìn chằm chằm vào Cản Kình, chậm rãi gật đầu, nói, hơi thú vị. Nếu ngươi là nữ ma thì dù ngươi xấu cách mây tương lai ta sẽ lấy ngươi làm hoàng hậu. Cản Kình ngây người, Lộ Tây Pháp tái thủy cách tuyên bố khiến người quá bất ngờ. Có rất nhiều nữ ma xinh đẹp. Lộ Tây Pháp tái thủy cách chỉ lên trời, nói, có lẽ sao trên trời không nhiều bằng nữ ma xinh đẹp, nhưng nữ ma có trí tuệ quá ít. Nữ ma xinh đẹp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Xin lỗi, ta là nam. Lộ Tây Pháp tái thủy cách nhún vai nói, chắc nhóm phá có nói với ngươi ta cần một nghi thức. Cản Kình không đáp, đây chỉ là mở đầu thái tử Lộ Tây Pháp tái thủy cách muốn nói, không cần tốn nước miếng của hai người. Được rồi, sự việc là như vậy. Lộ Tây Pháp tái thủy cách cầm một khúc gỗ vẽ dưới đất, đó là các bức hình kỳ dị, chỉ có người và ma hiểu minh văn mới biết thái tử ma tộc đang làm gì. Ma pháp trận minh văn khổng lồ, rắc rối nối tiếp nhau chồng chất một chỗ. Nếu là minh văn sư bình thường nhìn thấy từng minh văn chồng chất lên nhau chắc đã rối loạn thần kinh. Cản Kình đầy hứng thú quan sát minh văn, không lộ vẻ gì là thác loạn thần kinh. Lộ Tây Pháp tái thủy cách nhìn biểu tình của Cản Kình, gật gù. Tốc độ vẽ hình minh văn của Lộ Tây Pháp tái thủy cách lúc trước khiến các minh văn sư yêu cầu làm chậm chút để nhìn rồi từ từ suy nghĩ. Trong ma máu lai trẻ này không có vẻ gì muốn gã ngừng. Thật tốt quá. Lộ Tây Pháp tái thủy cách sợ Cản Kình kêu ngừng, vì càng kêu ngừng sớm thì giá trị minh văn sư càng thấp, càng kêu muốn giá trị càng lên cao. Nửa canh giờ, một canh giờ, ba canh giờ, Lộ Tây Pháp tái thủy cách vẽ một lúc sẽ ngừng lại, suy nghĩ tiếp theo nên để ma pháp trận minh văn nào chồng lên bộ nào. Cản Kình vẫn mặt không biểu tình nhìn. Lộ Tây Pháp tái thủy cách nghi ngờ có phải Kích Lưu Phi Kính không hề nhìn không? Nếu không thì tại sao lâu như vậy Kích Lưu Phi Kính vẫn không có biểu thị gì? Lại là một phân đoạn quan trọng. Lộ Tây Pháp tái thủy cách không thể không lại ngừng tập trung suy nghĩ. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách chợt phát hiện Càn Kình ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng, đột nhiên đứng dậy, cầm que sắt khều than lửa nhanh chóng vẽ một ma pháp trận minh văn ở nơi Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách ngừng lại. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Càn Kình, hỏi: "Ngươi từng thấy bản thiết kế minh văn lấy ra từ Lộ Tây Pháp Chi Tâm không?" Càn Kình ném que sắt đi, nhìn từng ma pháp trận minh văn, nói: "Nhưng nhìn thứ trước đó ta đoán được tên ngốc thiết kế thứ này tiếp theo sẽ dùng cách ngu ngốc như vậy. Nhìn thứ trước đó, không biết kế tiếp là gì, chất liệu gì, ma pháp minh văn gì, nhưng Càn Kình biết làm sao, lại còn nói là thiết kế ngu ngốc, cách đần độn." Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách có cảm giác bị sỉ nhục. Từ lúc còn nhỏ xíu, Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách biết đến Lộ Tây Pháp Chi Tâm luôn cố gắng nghiên cứu, học tập minh văn, bái phỏng nhiều ma có năng lực minh văn xuất sắc, chậm rãi tụ tập một đống chuyên gia. Tuy đại ma vương bệ hạ nhiều lần nói đừng làm chuyện phí công này, các đời đại ma vương không ngốc hơn ngươi, chuyện ngươi làm ta cũng từng làm nhưng vô dụng, căn bản không thể làm được. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách vẫn không từ bỏ, ngược lại bị lời của đại ma vương kích thích càng muốn lấy ra tinh hoa Lộ Tây Pháp Chi Tâm chứng minh với phụ thân của mình rằng tương lai tộc Lộ Tây Pháp Chu Hèn vào tay gã sẽ nâng lên độ cao chưa từng có. Bởi vì Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách thực hiện được điều các đời đại ma vương lúc trẻ muốn làm nhưng không làm được, gã có năng lực vượt qua các đời đại ma vương. Mấy năm nay cố gắng khiến Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách dần tràn ngập tự tin, chỉ cần hoàn thiện thiết kế minh văn trên ma đạo khí này là có thể thành công lấy ra tinh hoa Lộ Tây Pháp Chi Tâm. Bây giờ tìm được kích lưu phi kính chẳng qua là lấy ra sớm hơn, lại bị nói là ngu ngốc, đần độn. Sao không ngu được? Càn Kình ngồi xổm, ngón tay chạm vào ma pháp trận minh văn thứ hai ban đầu, quay đầu nhìn Thái tử Điện Hạ Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách, vẻ mặt ban đầu tức giận vì bị sử dụng thay đổi thành cực kỳ giật mình. Tranh của ngươi! Càn Kình đứng dậy đạp mạnh xuống đất, nói: "Không đáng một đồng tiền. Ta tin tưởng nếu phụ thân của ngươi từng làm chuyện tương tự thì chắc cũng có một tấm rất giống ngươi. Nếu không tin thì ngươi có thể quay về hỏi phụ thân của ngươi. Không có giá trị. Vất vả cực khổ nhiều năm, ở bên ngoài giả bộ ngu, không bị quấy rầy khổ công nghiên cứu minh văn học nhiều năm, được nhiều minh văn sư khen là có thiên phú siêu cao, tương lai có thể trở thành minh văn đại sư, Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách. Bây giờ bị một ma nhìn một lúc đã nói thẳng là hoàn toàn không có giá trị." Tâm tình Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách nặng nề chưa đến một giây sau vẻ mặt biến thành cười châm chọc. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách là thái tử, thấy nhiều ma tự tiến cử vì nâng cao thân phận, sức chú ý nên thường nói lời kiêu ngạo, đó chỉ là thủ đoạn nâng giá ma trước mắt. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách tin tưởng kích lưu phi kính có trình độ minh văn, nếu không thì đã chẳng thể vẽ tiếp tranh minh văn, nhưng minh văn của gã không thể nào không có chút giá trị như kích lưu phi kính đã nói. Ma máu lai trẻ, bản thái tử biết ngươi muốn biểu hiện quyền uy, năng lực của ngươi nhưng... Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 814, không đáng giá cả một đồng tiền. Hạ Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách lắc ngón trỏ tay phải, nói: "Không thể quá tự kiêu như vậy, tuy sẽ khiến bản thái tử chú ý nhiều hơn nhưng sau này nếu không thể đạt đến trình độ ngươi nói thì ngược lại bị bản thái tử xem nhẹ." Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách tự tin nhìn Càn Kình, mỉm cười nói: "Bây giờ bản thái tử cho ngươi một cơ hội biểu hiện lại mình, hãy nói ra suy nghĩ thật của ngươi với minh văn này." "Không sao, đừng lo, ngươi khích lệ nó tốt sẽ không được ta trọng dụng, nhìn ra nó tốt cũng là chứng minh thực lực của ngươi. Thứ không đáng một đồng vĩnh viễn là rác rưởi." Trong mắt Càn Kình tràn ngập cuồng ngạo và tự tin, nó sẽ không biến thành thần thánh vì là vật của ngươi, nó tồn tại chứng minh ngươi giống như trong tin đồn. Trừ chơi nữ ma ra không biết gì hết. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách lặng im nhìn Càn Kình, muốn tìm ra chút gì lo lắng hoặc không tự tin trong mắt hắn để chứng minh gã đoán đúng. Nhưng Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách phát hiện loại tự tin đó như cột trụ chống đỡ tinh thần, không thể lay động nó. Càn Kình có đủ tự tin, không phải hắn chưa từng tiếp xúc kiểu lấy ra minh văn thế này, Ngược lại bởi vì văn chương hoàng hậu vong linh nên hắn nghiên cứu rất sâu về nó. Vong linh theo A Khắc Nạp Thập lão sư nói là một loại minh văn học cao thâm tồn tại giữa lấy ra và chuyển hóa. Đó là cảnh giới đặc biệt truy cầu vĩnh viễn bất tử, cùng tồn tại với tinh thần. Hoặc nên nói nó là hướng minh văn học phát triển thành thần. Chẳng qua A Khắc Nạp Thập thấy cách đó là sai lầm, quá thiên chấp làm lệch hướng. Cản Kình phát hiện dù là minh văn học của A Khắc Nạp Thập hay thần bí dược tề học của Âu Lạp Lạp đều đi hướng sáng tạo bất cứ sinh vật nào trở thành thần. Dù là Á Đương Tư lão sư, khi tiếp xúc lâu sẽ thấy dù lão sư này không thiên chấp như Âu Lạp Lạp, muốn điều chế ra thần bí dược tề heo uống cũng trở thành thần trong truyền thuyết. Nhưng dược tề học của Á Đương Tư lão sư đã thoát khỏi phạm trù dược tề học bình thường. Á Đương Tư đang điều chế dược tề sáng tạo thần. Chẳng qua cách của Á Đương Tư là tiến dần từng bước, trước tiên chọn vật dẫn có tư chất thần, sau đó thông qua dược tề từng chút một thần hóa vật dẫn kia. Bởi vì nghiên cứu văn chương hoàng hậu vong linh nên Càn Kình tiến bộ rất nhanh về minh văn học. Bản thân hắn không hay biết, Càn Kình đặc biệt tiến bộ siêu nhanh về mặt lấy ra và chuyển hóa. Lộ Tây Pháp tái thủy cách mới vẽ ra minh văn thì Càn Kình biết ngay vấn đề nằm ở đâu. Khi hắn mới bắt đầu nghiên cứu không bao lâu, còn là tay mơ trong tay mơ từng có cùng suy nghĩ nhưng rất nhanh thông qua mấy phủ văn quy tắc chung liền biết cách này chẳng những không thể thực hiện được mà sẽ rút đi lực lượng của mình. Nếu vật dẫn từng là vật sống thì rất có thể hình thành văn chương minh văn trên trán vật dẫn, có thể chế tạo ra cái gọi là vong linh. Cái của ngươi ban đầu trông như lấy ra nhưng đến đây, Cản Kình chỉ vào một góc minh văn, nói. Chỗ này chắc là muốn tăng sức mạnh lấy ra để nó hoàn thành trong thời gian quy định đúng không? Không sai. Lý luận là đúng nhưng mà... Cản Kình chỉ vào tranh minh văn hắn vẽ tiếp theo, nói, nơi này nhìn như cũng là tăng tốc lấy ra nhưng nếu hai cái đơn độc sử dụng lấy ra, có thể phụ trợ ma pháp trận tăng tốc, tuy nhiên tụ hợp lại sẽ hình thành đầu về đặc biệt. Lộ Tây Pháp tái thủy cách thận trọng nhìn hai ma pháp trận, có loại chuyện này sao? Thật hay giả? Đầu về này tuy rằng vẫn là lấy ra nhưng... Cản Kình lạnh lùng cười. Nó không lấy ra vật mục tiêu ban đầu mà cưỡng ép rút từ một bên. Khi đó bảo đà trong vòng 5 phút ngươi sẽ bị hút thành ma khô. Lộ Tây Pháp tái thủy cách lạnh thấu xương. Trong đầu hiện ra hình ảnh thân hình gã da bọc xương. Cảm giác đó quái dị khó tả. Bất giác hai tay Lộ Tây Pháp tái thủy cách ma sát vào nờ hao như muốn xua đi cái lạnh thấu xương. Cản Kình không thèm nhìn Lộ Tây Pháp tái thủy cách, tiếp tục vẽ trên mặt đất. Lộ Tây Pháp tái thủy cách nhìn từng ma pháp trận xuất hiện, phát hiện dù gã có xoa tay cỡ nào cũng không thể lau đi cảm giác lạnh trên da, ngược lại càng rét căm căm. Những ma pháp trận không ngừng xuất hiện giống hệt như thiết kế của Lộ Tây Pháp tái thủy cách. Nếu không phải lần đầu tiên giao lưu thì Lộ Tây Pháp tái thủy cách nghi ngờ ma máu lai trước mắt từng thấy tranh nghiên cứu minh văn gã che giấu rất kỹ. Nơi này, nơi này, nơi này, nơi này, chỗ này, chỗ kia và... Cây gậy trong tay Càn Kình gõ minh văn đại sư dưới đất như gõ bảng, nói, lấy ra biến thu lấy, 4 phút là ngươi sẽ trở thành ma khô, nơi này sẽ mô phỏng cảm giác thoải mái. Rõ ràng rút thân thể của ngươi nhưng cho ngươi ảo giác là đang nhận. Lộ Tây Pháp tái thủy cách ban đầu thấy lạnh giờ thì toát mồ hôi chán. Nếu đúng như ma máu lai nói vậy Lộ Tây Pháp tái thủy cách thật sự gặp nguy hiểm. Thứ này chắc không phải một mình ngươi hoàn thành. Càn Kình chỉ mấy chỗ hắn điểm ra. Nói, tuy chúng nó là một chỉnh thể nhưng phần này chắc không phải một ma suy nghĩ sáng tạo. Lợi hại. Ban đầu Lộ Tây Pháp tái thủy cách nghi ngờ giờ hơi tin tưởng, đích thực tranh minh văn này không phải Lộ Tây Pháp tái thủy cách tự mình chế tạo ra. Tuy gã có kỹ thuật minh văn rất giỏi nhưng vẫn không thể hoàn thành công trình đồ sổ này. Muốn làm xong công trình minh văn này cần có ma khác hỗ trợ, mới rồi Càn Kình chỉ ra những chỗ đó là hỗ trợ giỏi nhất về minh văn, ma chủ đạo thiết tranh minh văn này, ma tộc Thiểm Tư tộc. Thiểm Tư tộc là một bộ lạc ma tộc loại nhỏ, sức chiến đấu xếp chót nhưng có giá trị riêng. Thiểm Tư tộc giỏi về suy nghĩ, học tập, nghiên cứu. Thiên phú đó khiến Thiểm Tư tộc có năng lực rất mạnh trong các lĩnh vực minh văn học. kiến trúc học, pháp luật học, xã hội học, kinh tế học vân vân. Cản Kình chỉ một lúc sau thì ngừng lại, ngồi xổm xuống nhìn kỹ ma pháp trận minh văn tới lui mấy lần, mày nhíu chặt, khá quen mắt. Cản Kình bản năng ngửi không khí, rõ ràng không có mùi gì nhưng hắn phản xạ ngửi như có thể ngửi được mùi gì đó trong ma pháp trận, mùi âm mưu, vong linh. Cản Kình đánh dùng mình, đúng vậy, bên trong ẩn giấu chút âm mưu và nồng đượm vị von ngờ inh. Minh văn này, Cản Kình gãi mũi, tuyệt đối không phải vô tình chế tạo ra minh văn mà là thiết kế có dự mưu. Hải Thanh Nhi trong cổ hoang sa hải, tình hình của lộ Tây Pháp nghịch hàn nhanh chóng hiện lên trong đầu Cản Kình, lạnh lẽo khó tả, không có chút cảm giác sự sống. Minh văn này thật sự có vấn đề. Cản Kình ngẩng đầu nhìn lộ Tây Pháp tái thủy cách, chắc chắn nói, có ma muốn hại ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, đùa giỡn tính tình hại bản thái tử. Lộ Tây Pháp tái thủy cách ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Cản Kình. Ma máu lai này dù gì là hỗ trợ của lộ Tây Pháp lưu thủy, phải phân tích kỹ lời kích lưu phi kính nói mới được. Nhưng lộ Tây Pháp tái thủy cách không thấy một chút gian dối trong mắt Cản Kình. Quyền uy. Lộ Tây Pháp tái thủy cách chỉ thấy quyền uy từ vẻ mặt của Cản Kình, tựa như thiểm tư minh tưởng của thiểm tư tộc toát ra quyền uy khi chủ trì công tình minh văn. Nếu nói quyền uy của hai ma có gì khác nhau thì thiểm tư minh tưởng cho ma cảm giác gã đứng trên đỉnh nhận đám ma sùng bái. Quyền uy của ma máu lai trước mặt lộ Tây Pháp tái thủy cách thì đầy chắc chắn, dù đại ma vương chụp tay lên đầu hắn cũng không thể thay đổi quyết định của hắn. Có ma muốn hại ngươi. Cản Kình vỗ bụi bặm dính trên tay, đứng dậy. Cản Kình nói, ngươi có thể chọn tin hoặc không, nhưng minh văn này có thể giết ngươi trong thời gian ngắn. Khi đó e rằng vị tiền bối lộ Tây Pháp nào đó nằm trong quan tài sẽ bò ra. Bò ra từ trong quan tài. Lộ Tây Pháp tái thủy cách đánh dùng mình, trong đầu hiện ra cảnh tượng quái dị chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu chính mắt thấy chắc gã giật mình nửa ngày không kịp phản ứng. Nếu muốn ta tham gia hỗ trợ, Cản Kình cười nói, ta trợ giúp ngươi hoàn thành mục tiêu ngươi muốn rồi thì phải cho ta mượn thánh khí kia nghiên cứu vài năm. Lộ Tây Pháp tái thủy cách không lộ vẻ gì bất ngờ. Đối với Minh Văn Sư và Đoàn Tạo Sư tuy kim tiền đáng giá nhưng nếu có cơ hội nghiên cứu thánh khí, bọn họ thà rằng không cần tiền. Ngươi có thể chọn giúp bản thái tử hoặc không nhưng, lộ Tây Pháp tái thủy cách nở nụ cười tự tin nói, bản thái tử tuyệt đối sẽ giao thánh khí cho ma nào. Vậy sao? Mời ra ngoài cửa, quẹo phải. Cản Kình giơ tay chỉ hướng cửa, nói, tạm biệt, không tiễn. Nụ cười đầy tự tin của lộ Tây Pháp tái thủy cách đông lai. Đây là sao? Trước giờ không có minh văn sư nào khi biết có thể tham gia công trình to lớn vĩ đại kia rồi sẽ từ chối. Đúng vậy. Lộ Tây Pháp tái thủy cách còn nhớ có mấy minh văn sau khi biết đến công trình này đã chủ động yêu cầu tham gia. Sau khi lộ Tây Pháp tái thủy cách từ chối mấy minh văn sư đó, bọn họ thậm chí quỳ trên mặt đất dập đầu liên tục chỉ vì có thể tham gia vào công trình này. Kiến thức phù văn học bí ẩn vĩ đại, chưa từng có ma hoặc nhân loại từ chối được. Trong tay A Tư Mông Đế Tư Thứ có mấy nhân loại minh văn sư, bọn họ cũng không thể cưỡng lại minh văn học huyền bí kêu gọi. Lộ Tây Pháp tái thủy cách càng tiếp xúc minh văn thì càng hiểu rằng minh văn sư mạnh cỡ nào, sức hấp dẫn công trình càng lớn bấy nhiêu, càng khó thể cưỡng lại công trình minh văn kêu gọi bản năng minh văn sư đó. Bây giờ có một ma rất tinh thông minh văn học thế nhưng không chút nghĩ ngợi từ chối ngay. Không lẽ kích lưu phi kính đang đùa giỡn tính tình, làm bộ làm tịch? Lộ Tây Pháp tái thủy cách nhìn thẳng mắt Cản Kình, biết ma máu lai này tuyệt đối không giả bộ chảnh, hắn thật sự không quan tâm. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên lộ Tây Pháp tái thủy cách thấy một minh văn sư biết công tình mênh mông lại không có chút phản ứng như minh văn sư bình thường nên có. Tái thủy cách thái tử hãy nhớ kỹ điều này. Cản Kình nhìn lộ Tây Pháp tái thủy cách giả bộ tức giận định đi, nói, khi ngươi bước ra khỏi sân, nếu lại tìm ta hỗ trợ thì dù có là đại ma vương bệ hạ đích thân ban thánh chỉ thì ta vẫn sẽ kháng chỉ không đi. Kích Lưu Phi kính ta chưa từng nhận uy hiếp. Ngươi muốn tìm hỗ trợ thì nên xem ta như quan hệ hợp tác bình đẳng. Bước chân Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách khựng giữa không trung. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách sớm nghe nói Kích Lưu Phi kính đại sư rất là cuồng ngạo, nhưng không ngờ hắn cuồng đến mức này. Rời đi. Trên mặt Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách tràn ngập thất bại, cay đắng. Đừng nói là Kích Lưu Phi kính có minh văn học cực mạnh, chỉ nói kỹ thuật rèn của hắn có thể rèn ra trang bị vượt qua đấu binh đủ để Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách chiêu lãm, không là hợp tác. Cản Kình tự tin ngồi trên ghế ma tộc Mã Môn chuẩn bị sẵn, nheo mắt hưởng thụ ánh nắng sưởi ấm, không quan tâm Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách rời đi. Một siêu đấu binh hao tài liệu vượt xa tưởng tượng của ma tộc Mã Môn. Lần này Cản Kình chiếm dụng một phần tài liệu tốt từ ma tộc Mã Môn mới rèn ra siêu đấu binh. Nhưng Cản Kình biết tất cả là đáng giá. Sau này dù Cản Kình báo giá tài liệu lên cao gấp 5 lần, hắn tin tưởng có rất nhiều ma sẽ đến cầu hắn rèn siêu đấu binh. Dù bọn họ biết bị trấn lột tài liệu vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, không quan tâm mạng sống. Ha ha ha ha ha ha, Kích Lưu Phi kính đại sư quả nhiên kiêu ngạo, tự tin như lời đồn. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách dừng bước xoay người, trên mặt từ cười khổ, thất bại biến thành cười khen. Bình thường ma có thực lực thật sự mới có đủ sự kiêu ngạo. Ta tôn kính sự kiêu ngạo của ngươi, được. Ta đồng ý điều kiện của ngươi. Cản Kình nở nụ cười chiến thắng, hai tay chống tay vịn ghế, đứng dậy. Cản Kình nói. Thế thì ta sẽ giúp Thái tử Điện Hạ hoàn thành công trình huy hoàng, Thái tử Điện Hạ cũng nhớ giữ lời hứa. Đó là đương nhiên, bản Thái tử là ma gì? Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách lộ vẻ tự hào, y yêu ngạo, ngón trỏ tay phải khẽ nhúc nhích. Dám uy hiếp bản Thái tử, đợi khi nào hoàn thành công trình, xác định không có bất cứ vấn đề gì rồi sẽ giết ngươi. Trên đời này bất cứ ma hay người uy hiếp bản Thái tử đều phải chết. Muốn giết ta? Cản Kình cười tủm tỉm nhìn Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách. Chờ khi ta lấy được thánh khí đặc biệt kia thì ngươi tìm chỗ khóc đi. Một người một ma ở trong sân cười rất vui. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách cao giọng quát. Được rồi, chúng ta đã nói chuyện xong, các ngươi có thể đi vào. Đám ma chờ ngoài cửa chen chúc nhau vào sân, tò mò nhìn Cản Kình, Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách. Muốn biết hai vị ma cực kỳ kiêu ngạo này mới rồi đã bàn bạc điều gì. Muội muội thân yêu quyến rũ khiến vô số nam ma nhớ thương. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đi vào sân, nói, so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc mỗi năm một lần sắp bắt đầu, chắc nàng còn nhớ. Ta thấy ngươi chiêu nhiều hỗ trợ như vậy chắc cũng sẽ báo danh tham gia đi. Yên tâm, ca ca đã báo danh giúp rồi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hung tợn chừng Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách, nếu không phải ở trước mặt nhiều người thì nàng rất muốn xông tới xé xác Thái tử Điện Hạ ra. So đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc, đó là cuộc cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, là thói quen đặc biệt hoàng tộc Lộ Tây Pháp luôn noi theo. Hễ hoàng tộc trưởng thành nào có hỗ trợ lại muốn tham gia cạnh tranh ngôi báu đại ma vương đều sẽ tham gia so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 816, đừng có mơ nói nó tàn khốc là vì so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc bất kể sinh tử. Muốn ngừng cuộc chiến chỉ có 3 cách, một là đại ma vương bệ hạ rất chú trọng. Sợ người đấu bị thương nên yêu cầu không cần đánh nữa. Thứ hai là người tham gia cuộc chiến nhận thua không đánh, nhưng tình huống đó làm chủ nhân hoàng tộc mất mặt, rất có khả năng mất cơ hội cạnh tranh ngôi báu đại ma vương. Thứ ba là chủ ma của hỗ trợ yêu cầu không đánh, tương tự cũng sẽ bị nhiều ma tộc khinh bỉ. Có thể nói nếu đại tái tân nhân vương ở chân sách hoàng triều là cuộc chiến tuyển chọn các chiến sĩ ma pháp sư tinh anh trẻ tuổi thì so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc của tộc Lộ Tây Pháp là so đấu nội bộ. Có lẽ so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc không tập kết thế hệ trẻ mạnh nhất toàn quốc như đại tái tân nhân vương, nhưng mức độ tàn khốc thì vượt xa chân sách hoàng triều. Điều này dù là các chiến sĩ chân sách hoàng triều đều biết so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc Lộ Tây Pháp tàn khốc cỡ nào. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhờ có Kích Lưu Phi kính nổi tiếng như cồn, dù báo danh cũng không ai thấy bất ngờ. các ma khác cảm thấy Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không kịp báo danh nên mới nhờ Thái tử điện hạ Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách hỗ trợ. Nếu bây giờ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy rút lui thì không là cái đinh gì trong mắt Đại Ma Vương. Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách cười mỉm chi nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, chỉ trách muội muội của gã không biết cái gì gọi là đê điệu, vừa mới góp nhặt được một ít hỗ trợ xuất sắc đã vênh váo. Lần này phải cố gắng loại trừ hết hỗ trợ của nàng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cười tự tin, chắc chắn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không nỡ để Kích Lưu Phi Kính bị tổn thương gì, sẽ không phái hắn xuất chiến, đến lúc đó chỉ có thể phái hỗ trợ khác ra. Vậy là Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách có thể giết hết hỗ trợ của nàng. Thật sự đến mức đó, Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách liếc càn kình, chắc Kích Lưu Phi Kính đại sư cũng thấy ra đi theo Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không có tiền đồ, sẽ chủ động đầu vào bản thái tử, sau đó từ từ dạy dỗ lại hắn là được. Muội muội quyến rũ của ta, không cần cảm tạ. Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách đầy đắc ý nói, so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc lần này có lẽ là mãnh liệt trong mấy năm nay. Phụ hoàng vì điều này vì nó mà chờ các hoàng tử chúng ta ở bên ngoài trở về nhưng sẽ không quá lâu. Ta thấy hay là bây giờ chúng ta lên đường đi, để mai đi. Cản Kình duỗi eo nói, mấy ngày nay ta vội rèn nên rất mệt, cần thời gian nghỉ ngơi. Vậy được, ngày mai chúng ta xuất phát. Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách vung tay mang theo hỗ trợ bước nhanh ra ngoài cửa. Đám ma một lần nữa cảm giác thời gian quý giá. Kích Lưu Phi Kính đại sư sắp vào Đoạ Lạc Chi Thành, sẽ gặp Đại Ma Vương, khi đó muốn kết giao với hắn càng khó khăn. Nhất định phải tranh thủ trước khi Phi Kính đại sư vào Đoạ Lạc Chi Thành lôi kéo quan hệ, gửi lời mời Kích Lưu Phi Kính đi bản tộc của mình một chuyến. Các ma cảm giác được ma xung quanh đều có cùng suy nghĩ, ngẫm nghĩ nên nêu điều kiện như thế nào mới lộ ra thành ý bản tộc lớn lao nhất đánh động Kích Lưu Phi Kính đại sư. Cản Kình đi hướng Bắc Khắc Tư Lực biểu tình buồn hiu, nói, hai vị tộc trưởng, dù có đi đến Đoạ Lạc Chi Thành thì ta vẫn là trưởng lão khách khanh của ma tộc Mã Môn, ở bên kia vẫn có thể rèn. Trên mặt hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn tát bác Ni Quang, Bắc Khắc Tư Lực bớt lo, lòng thầm vui mừng sớm liên hệ với Kích Lưu Phi Kính đích thực có hiệu quả. Chắc khi đến Đoạ Lạc Chi Thành ta sẽ ở lại một đoạn thời gian. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn tát bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực gật đầu. Nếu Kích Lưu Phi Kính nói sẽ trở về ngay thì câu trước chỉ là khách sáo, bây giờ hắn thật lòng nên mới nói câu sau. Các ngươi tìm những trưởng lão này và các ma muốn ta rèn đấu binh giúp hãy ghi chép sở trường, ưu thế của bọn họ, hy vọng rèn ra đấu binh gì rồi giao cho ta, và tài liệu. Cản Kình ngẫm nghĩ, lại bổ sung, còn nữa, hôm nay cái tên khốn chỉ muốn đưa nữ nhi đổi thánh khí đừng ghi chép vào danh sách. Dù có đưa danh sách, tài liệu thì ta cũng sẽ không làm cho hắn. Xem lão tử là đồ ngốc sao? Một nữ nhi đổi thánh khí. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn tát bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực rụt cổ, có trưởng lão ma tộc Mã Môn nào không có suy nghĩ đó. Lúc trước hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn tát bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực còn hơi lo nếu đưa tài liệu mà Kích Lưu Phi Kính đại sư không chịu rèn thì phải làm sao. Bây giờ xem ra, do dự nhiều thì sẽ có kết quả như trưởng lão ma tộc Mã Môn muốn đưa nữ nhi đổi thánh khí. Ai do dự, ai đưa ít thì rất rõ ràng. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn tát bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực hiểu Kích Lưu Phi Kính đại sư đặc biệt nêu tên trưởng lão ma tộc Mã Môn đó là đang cảnh cáo. Dám múa rìu trước mặt Kích Lưu Phi Kính thì ma tộc Mã Môn các ngươi cả đời chỉ có bấy nhiêu đấu binh đỉnh giai, nguyên bộ đấu binh đỉnh giai, nguyên bộ siêu đấu binh. Đừng mơ, ban ngày và thêm một buổi tối, Cản Kình không có thời gian ngủ. Các trưởng lão tộc trưởng ma tộc chen lấn nhau xông vào phòng hắn giao lưu, sợ đưa muộn lễ vật sẽ bỏ lỡ cơ hội kết giao với Kích Lưu Phi Kính đại sư. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn từng trưởng lão tộc trưởng ma tộc rời khỏi phòng Cản Kình nở nụ cười thỏa mãn, liên tục lắc đầu. Đầu năm nay bị cắt cổ mà vẫn biểu hiện vui mừng như vậy, ta không thể nào hiểu nổi. Hiếm khi Thiết Khắc gật đầu đồng ý với Đoạn Phong Bất Nhị. Lần này không chỉ mình Cản Kình thu hoạch lớn mà Thiết Khắc giả bộ trông cửa cũng nhận được ích lợi từ các trưởng lão, tộc trưởng ma tộc.

trong lòng như có ngàn vạn đóa hoa nở, mỗi một tế bào sảng khoái vô cùng. Chúng ta, ma tộc Mã Môn chúng ta, một từ cực kỳ đơn giản, nếu ngày thường có ai nói thì Bắc Khắc Tư Lực sẽ không phản ứng gì, bây giờ khiến gã xúc động muốn tặng nữ nhi cho Càn Kình. Câu chúng ta đại biểu thừa nhận, Tát Bác Ni Quang rất muốn lao ra ngoài khoe khoang với các trưởng lão ma tộc vẫn chưa rời đi, đang thầm đắc ý. Quan hệ giữa các ngươi với Kích Liêu Phi Kính Đại Sư làm sao bằng ma tộc Mã Môn chúng ta được? A, nhóm thái tử đi trước. Bác Khắc Tư Lực cười tươi chưa từng có, nói, tình huống trước mắt không có ma dám đắc tội đại sư nên bọn họ đi trước. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cười nói, hắn thật thông minh. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực ngẩn người, hiểu ngay ý của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa. Thái tử Điện Hạ đúng là cực kỳ thông minh. Tiếp xúc lâu với Kích Liêu Phi Kính Đại Sư thì quan hệ sẽ càng tốt, nhưng tương tự phải đưa nhiều đồ cho đại sư. Mọi người không ngốc, biết Kích Liêu Phi Kính Đại Sư sẽ không làm miễn phí, mỗi lần đưa đồ ra toàn là tài liệu gấp hai trang bị. Nếu Thái tử Điện Hạ đồng hành với Kích Liêu Phi Kính Đại Sư dù không phá sản cũng sẽ chảy ra chóc vảy. Nếu có cùng điểm đến thì cần gì tiếp tục rớt thịt. Xe ngựa chậm rãi chạy, rất nhiều trưởng lão, tộc trưởng đứng hai bên đường ma tộc Mã Môn phát tay với Càn Kình ngồi trên xe. Người không biết còn tưởng là Đại Ma Vương Bệ Hạ đến ma tộc Mã Môn, tình hình đồ sổ hơn cả khi Thái tử Điện Hạ đến. Xe ngựa ma tộc Mã Môn chạy khỏi khu trung tâm, Càn Kình mở đấu giới nhìn các loại tài liệu nằm bên trong, liên tục tặc lưỡi. Tài phú như vậy dù có bán hết Vĩnh Lưu Thành cũng không bù nổi. Nếu làm mã tặc chắc làm trăm năm cũng chưa cướp được mấy thứ này. Nhiều tài liệu như thế nhưng mới chỉ là một phần mỗi bộ tộc đem theo. Có càng nhiều tài liệu trong bộ tộc của họ, nhiều năm qua rất ít thợ rèn có thể đúc ra hồn binh, thợ rèn có xác suất thành công cao càng chưa từng xuất hiện. Mọi người tích lũy thời gian dài và tìm kiếm, đúng là lưu trữ nhiều tài liệu chẳng qua không nỡ lấy ra dùng. Bây giờ đột nhiên chui ra một thợ rèn có lẽ xác suất thành công rất cao, mọi người đều muốn đánh cuộc thử. Đặc biệt Bác Khắc Tư Lực có đấu binh thập giai đánh bại ma, gã không thể nào đánh thắng kích thích đám ma. Chiến hữu, phát tài rồi đi. Đoạn Phong Bất Nhị dựa vào vách thùng xe, vẻ mặt ai oán nhìn Càn Kình. Đoạn Phong Bất Nhị nói, ai, đau lòng quá, buồn quá đi. Một ma tộc còn có siêu đấu binh, ta thì không có được đấu binh tốt như vậy. Tuy rằng ta không thấy gì nhưng nếu người ngoài biết ta và chiến hữu có quan hệ như thế mà đi sử dụng đấu binh như vậy, ta sợ ngươi không còn mặt mũi nào. Bọn họ có thể mắng ta vô dụng nhưng ta thật rất lo lắng họ sẽ chĩa mũi dùi vào ngư Nếu đến ngày đó, miệng Đoạn Phong Bất Nhị ngậm điếu thuốc không đốt lửa, nói, ta sẽ thừa nhận là ta nghèo, không có tài liệu, ta làm vướng chân chiến hữu, toàn là ta sai. Càn Kình nhìn bộ dáng ra vẻ tội nghiệp của Đoạn Phong Bất Nhị, kiềm không được bật cười. Thiết Khắc trợn trắng mắt với Đoạn Phong Bất Nhị, chuyển tới ngồi gần Càn Kình. Thiết Khắc nói, một bộ siêu đấu binh, hồn binh càng tốt, thánh khí cũng tạm chấp nhận được.